Chương 131, kẹn lần đến. Cầu toàn đà tờ HNG. Chuyên trách đại sảnh, ta ít, cửu vĩ thần hồ thiệt hay giả, đây là đông doanh đại lục cửu vĩ thần hồ sao? Đúng vậy à, cổ hơi thở này sẽ không sai kỳ quái, ta nhớ được nàng không phải siêu thần cấp sao, làm sao sẽ, khí tức như thế yếu ớt chữa các loại, cái kia hàng không phải Giang Nam sao? Chẳng lẽ, nàng bị Giang Nam thu làm sủng vật rồi sao? Cái này có gì ta láo tổ tông chức nghiệp, thu cái thần thú không phải là chuyện nhỏ sao? Không phải khoác lác, chúng ta còn có thể hảo hảo nói a một đám đạo sư. Nói, Giang Nam cùng cả Ly Ẩn cùng với Hương Hương đi đến. Thiên kiếm đạo sư, thiên pháp đạo sư, thiên cung đạo sư đã lâu không gặp. Giang Nam khoát khoát tay, cười nói. Thiên kiếm trực tiếp đi qua đây, giống như tựa như nhìn quái vật nhìn một chút Giang Nam. Giang Nam tiểu tử, cái kia cửu vi thần hồ bị ngươi thu phục, thiên kiếm nói, chỉ ghé vào cả Ly Ẩn trên bả vai Hương Hương. Giang Nam gương mặt tùy ý, rất là buông lòng nói, bên trong cái gì? Đông doanh đại lục không phải có một khối ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ nha. Vì vậy, ta đã đến đông doanh, cầm lại ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ. Nhân thiện, đem nơi đó cửu vĩ thần hồ cũng thu hồi lại. Thiên kiếm, trầm mặc một hồi, thiên kiếm rất muốn rít gào. Ngươi nha cho rằng siêu thần thú cấp tên khác là rau cải trắng sao? Ngươi nhân tiện liền đem nàng thu phục chữa các loại. Thiên kiếm quái dị nhìn Giang Nam liếc mắt, Giang Nam tiểu tử. Ngươi mới vừa nói ngươi ở đây đông doanh lại tìm đến một cái ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ tựa như. Giang Nam gật đầu, lấy ra hai khối lóe ra hào quang màu tím thấm mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ rất là nặng nề, nếu không phải là Giang Nam lực lượng thuộc tính tương đối cao, thông thường người chơi trang bị một khối trên cơ bản chính là phụ trọng trạng thái. Ám tử sắc thân kiếm, đường cong đường sọc, thoạt nhìn vô cùng yêu diễm. Biến thái thiên kiếm cắn răng, chậm rãi nói, Giang Nam. Ta phát hiện nghề nghiệp này chính là vì ngươi chuẩn bị a, ta tân tân khổ khổ tìm hơn nửa đời người, tìm được như thế một khối lúc này mới vài ngày ở đâu, ngươi nói một chút, lúc này mới vài ngày a, ngươi cờ mở nở đã đến một cái, còn có thiên lý nha Giang Nam, mọi người không thấy ở nơi nào gào khóc thiên kiếm, đi tới chuyên trách trong đại sảnh. Thiên cung xem như là Giang Nam người quen cũ một chồng, cười nói, Giang Nam. Ngươi làm sao có thời gian đến tới nơi này? Giang Nam nhẹ nhàng cười, chỉ vào ngay phía trước không xa truy hệ nở tống trận chậm rãi nói, bên trong gì, nơi đây không phải khoảng cách truy hệ nở tống trận tương đối gần nha. Ta muốn chờ cái người, ở chỗ này ngồi một hồi. Thiên cung, nếu như còn lại người chơi dám nói thế với, thiên cung đã sớm đem ném ra ngoài. Thiên cung đạo sư, ta chỗ này có hảo tiểu thức ăn ngon có muốn tới hay không? Một ngụm Giang Nam từ vật phẩm trong không gian xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đồ đạc, cười hỏi. Nhìn mỹ thực món ngon, thiên cung gương mặt do dự, cái này không tốt lắm đâu, ta bây giờ là thời gian làm việc. Nhanh, cái bàn mang lên. Thiên cung vừa dứt lời, thiên kiếm không biết từ nơi nào hao ra khỏi một cái bàn, cấp hống hứng nói. Có thể tại chuyển chức đại sảnh cùng một đám đạo sư ăn uống người chơi. Cả thế giới chỉ sợ cũng liền Giang Nam một người. Đáng tiếc là, một đám đạo sư trừ ăn uống ra bên ngoài, đối với những chuyện khác vô cùng bảo mật. Một cái ẩn tàng nhiệm vụ gì gì đó, cũng không có cho Giang Nam. Đồng nhiên, Giang Nam động tác một trận, như có cảm giác nhìn về phía truy hệ nở tống trận phương hướng. Một người mặc tương tự với hộ sĩ đồng phục thân ảnh kiểu tiểu xuất hiện, thuần trắng y hề phục, thuần trắng mũ. Phía dưới, lại vẫn lộ một ít tiết màu trắng tất chân. Kỳ dị trang phục, hấp dẫn mọi người chú ý nhất là, thân ảnh của nàng còn tản ra một cỗ sở động lòng người cảm giác. Kẻ nẩn. Giang Nam sửng sốt, sau đó đứng lên nói, thiên kiếm đạo sư, người của Chu Nở Dê ta tới, liền rời đi trước. Ngang, ngươi đi đi thiên cung lão đầu, chúng ta cạn thêm chén nữa như thế nào sợ ngươi a? Giang Nam mang theo cả Lỷ Ẩn cùng với Hương Hương tiền dạ triệu, chậm rãi hướng phía truy hệ nở tống trận vị trí đi tới. Lúc này, cái kia thân ảnh tiểu tiểu có chút không biết làm sao nhìn bốn phía. Kẻ nần lần đầu tiên chơi vong du, tân thủ thôn không có một người chơi hoàn hảo nơi đây vô số dòng người, để cho nàng cảm nhận được sâu đậm khẩn trương cùng với to lớn xa lạ. Đang ở kẻ nần không giúp thời điểm, một giọng nói truyền đến, kẻ nần. Ca ca nghe được Giang Nam thanh âm, kẻ nần chạy nhanh tới, nhào vào Giang Nam huệ bên trong. Trong nháy mắt, vô số chú ý kẻ nần nam sĩ tan nát cõi lòng đầy đất. Ever, trên lý thuyết mà nói, kẻ nẩn phụ trợ năng lực, vô địch thiên hạ ít nhất là cấp bậc là mụ.